Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361 hai ống nguyên năng cơ pháo. Mai Hàn Tinh sắc mặt do dự, nếu hắn biết Mai ra bảo tàng ở địa phương nào, hắn cũng sẽ không ở chỗ này, thật không dám giấu giếm. Ta tuy rằng là Mai ra con cháu, nhưng ta lại không biết Mai ra bảo tàng ở địa phương nào. Rốt cuộc có hay không Mai ra bảo tàng, ai cũng nói không chừng, Kim Trạc Nhiên chậm rãi uống ngụm trà. Mai tiên sinh rốt cuộc có phải hay không Mai ra đại phong trưởng tôn. Cấp Kim Mỗ một câu lời chắc chắn, Mai Hàn Tinh đôi mắt trầm trầm. Ta chính là Mai ra đại phong trưởng tôn, Kim Trạc Nhiên chuyển động trong tay chén trà. Nhìn chằm chằm màu nâu nước trà, ngươi nếu thật là Mai ra đại phong trưởng tôn. Liền không khả năng không biết Mai ra bảo tàng sự a à, Mai Hàn Tinh cười rộ lên. Tươi cười lại không đạt đáy mắt, nghe Kim hội trưởng ý tứ. Giống như so với ta cái này chân chính Mai ra người còn muốn hiểu biết Mai ra giống nhau, không? Sai biệt lắm, ta biết đến sự tình. Có lẽ, thật sự so ngươi nhiều, Kim Trạc Nhiên không chút nào khiêm tốn nói, Mai Hàn Tinh ánh mắt phức tạp. Nhìn Kim Trạc Nhiên, ngươi nếu đã khẳng định ta không phải Mai ra đại phong trưởng tôn. Lại vì sao phải hỏi ta Mai ra bảo tàng sự? Vì xác nhận một sự kiện, nếu ngươi không phải đại phong trưởng tôn, vậy ngươi nhất định biết đại phong trưởng tôn ở nơi nào, Mai Hàn Tinh cười rộ lên. Cười đến thực châm chọc, Mai ra không có đại phong trưởng tôn, ta phụ thân cùng đời trước Mai ra đương ra Mai Phó là thân huynh đệ. Ta phụ thân sinh ta, nhưng Mai Phó lại không có sinh đến nhi tử, chỉ có một nữ nhi, hơn nữa đã sớm đã chết, ngươi muốn tìm đại phong trưởng tôn, căn bản không tồn tại, thì ra là thế. Kim Trạc Nhiên hiểu rõ gật đầu. Như vậy, đời trước đương gia nữ nhi, có hay không con nối dõi? Mai Hàn Tinh đôi mắt thâm trầm, mày đã bất chi bất giác nhíu lại, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào đối Mai ra sự biết đến như vậy rõ ràng? Kim Trạc Nhiên chậm rãi nói, ta là cùng Mai ra, có sâu xa người. Kim Trạc Nhiên đã khẳng định, đời trước đương gia nữ nhi hẳn là có con nối dõi. Hơn nữa cái này Mai Hàn Tinh nói không chừng còn biết cái kia con nối dõi, ở nơi nào. Huống chi, Mai ra đại phòng con nối dõi. Là không có khả năng chặt đứt hương khói, ngươi nếu biết kia con nối dõi, ở nơi nào. Còn hy vọng ngươi có thể nói cho ta, Mai Hàn Tinh uống ngụm trà. Buồn bã nói, ta không biết, Kim Trạc Nhiên không có cưỡng cầu. Đứng dậy nói, cáo từ chờ Kim Trạc Nhiên rời đi ghế lô lúc sau. Mai Hàn Tinh tức giận đến quăng ngã trong tay chén trà. Ngẫm lại còn chưa hết giận. Đem toàn bộ trà cụ tất cả đều ném đi trên mặt đất. Kim Trạc Nhiên nghe được ghế lô tiếng vang. Lại không có dừng lại bước chân. Đi nhanh rời đi trà nhà ăn, đường thời thoải mái nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trước mặt màn hình. Điều khiển, một tờ lật xem. Trà tìm, hắn muốn tìm xem. Hệ thống thương thành rốt cuộc có hay không tử vong chi nhãn, bán ra. Ở đường thời nghĩ đến. Nếu có thể đương khen thưởng thẻ bài, như vậy hệ thống thương thành hẳn là có bán mới đúng. Nhưng đường thời từ đầu tới đuôi phiên nửa ngày, cũng không thấy được có bán tử vong chi nhãn. Đương nhiên, cũng không có bán ma tâm thạch, cường hóa nguyên toàn, nhưng thật ra có bán, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hệ thống thương thành cũng không phải cái gì đều có. Đường thời rất sớm liền phát hiện. Giống bảo hộ tạp liền không có, đường thời thở dài. Ở hệ thống thương thành mua 10 chương sơ cấp trị liệu tạp. 6 vạn chương nguyên năng tạp từ tiểu ô vuông biến mất. Đường thời đau lòng thì đau lòng, nhưng là sơ cấp trị liệu tạp cần thiết phải có. Hơn nữa cần thiết nắm chặt ở chính mình trong tay. Thượng một lần trải qua nhắc nhở đường thời. Giống sơ cấp trị liệu tạp loại này cứu mạng thẻ bài. Không thể đặt ở hệ thống thương thành, bọn họ có 5 người. 10 chương sơ cấp trị liệu tạp, tách ra lúc sau, mỗi người cũng mới có thể có 2 chương. Bất quá cũng may, lấy thực lực của bọn họ, hẳn là sẽ không chịu nguy cơ sinh mệnh như vậy trọng thương. cho nên mỗi người 2 chương sơ cấp trị liệu tạp, ở gần mấy tháng nội ứng nên đủ dùng. Đường Thời, Viêm Tự, Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung 5 người, tới Lam Tinh Thành đã có 3 tháng. Tại đây 3 tháng giữa, trừ bỏ Đường Thời tương đối nhàn ở ngoài, mặt khác 4 người đều tương đối vội. Viêm Tự hoa hơn 1 tháng mới đem đời trước đại lĩnh quân lưu lại cục diện rối rắm sửa sang lại hảo. Hiện tại rốt cuộc có thể đúng hạn về nhà bồi Đường Thời. Long Miên cũng thông qua tân binh tập huấn khảo hạch, chính thức trở thành Viêm Tự phó quan, bị tập huấn mấy tháng. Trên người rốt cuộc có điểm quân nhân hương vị, ít nhất chạm tư dáng ngồi đoan chính không ít tại đây đoạn thời gian nội. A Sa nói bất động Long Miên cùng hắn cùng nhau trụ, chỉ có thể thường xuyên hướng Long Miên bên này chạy, thường xuyên ở bên này cọ cơm. Đường Thời cùng Viêm Tự cũng chưa nói cái gì. Long Miên tuy rằng thực không kiên nhẫn, cũng đuổi qua hắn vài lần, làm hắn lần sau đừng tới. Hắn sẽ không qua đi cùng hắn cùng ở, nhưng A Sa ra mặt luyện được quá dày, lần sau nên tới còn tới. Một chút không đem Long Miên nói để ở trong lòng, tại đây 3 tháng nội. Thành tựu tối cao phỏng chừng chính là Tần Liệt cùng Chiến Dung. Bọn họ tân tổ kiến lên, vương bài săn đội. Ở chấp hành 2 lần khó khăn đạt tới S cấp nhiệm vụ lúc sau. Thanh danh cũng dần dần vang lên tới. Không ít liệp giả muốn gia nhập vương bài săn đội. Đều bị phó đội trưởng mặt vô biểu tình cự tuyệt. Vì thế, đến bây giờ, vương bài săn đội vẫn là chỉ có 2 người. Một cái là đội trưởng Tần Liệt, một cái là phó đội trưởng Chiến Dung. Tần Liệt mỗi lần nhìn đến có người muốn gia nhập hắn săn đội, đều sẽ thực vui vẻ. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, đã bị Chiến Dung lãnh khốc cự tuyệt. Tần Liệt vì thế không thiếu phát giận, thường xuyên hướng Chiến Dung cường điệu. Hắn mới là đội trưởng, săn đội hắn định đoạt. Hiện tại săn đội một cái thành viên cũng không có, chỉ có bọn họ 2 cái đội trưởng, tính cái gì săn đội, 2 cái quang côn tư lệnh, thủ hạ liền một cái nhưng dùng binh cũng không có, mỗi lần tiếp ủy thác nhiệm vụ, đều phải bọn họ tự thân xuất mã. Tần Liệt đối này rất bất mãn, một chút Đường lão đại tự hào cảm cũng không có. Chiến Dung mỗi lần ở Tần Liệt táo bạo thời điểm, liền trấn an hắn. Những người đó quá yếu, bọn họ săn đội, muốn trở thành mạnh nhất săn đội, thành viên nhất định phải chọn lựa kỹ càng, tha thiếu không ẩu. Nếu không phải bọn họ 2 cái đều là cao cấp thợ săn thân phận, lấy bọn họ như vậy thủ hạ không có một cái binh, nhưng dùng trạng thái, đã sớm bị săn thú liên minh lạc lệnh giải tán. Chính là, liền tính bọn họ chỉ có 2 người, săn thú liên minh cũng không có như vậy yêu cầu quá. Nguyên nhân tự nhiên là, ai kêu nhân gia cấp bậc cao, thực lực cường đâu, cùng bọn họ 4 cái một tương đối. Đường Thời chính là một cái mau lười thành trùng người, thường xuyên hoa ở nhà chính mình nghiên cứu đồ vật, trừ phi có chuyện, bằng không rất ít đi thẩm phán hội, có chuyện gì đều là kim tước thông chi hắn. Đường Thời tại đây 3 tháng giữa, cũng nhận được quá thẩm phán hội nhiệm vụ, chẳng qua đều là một ít tiểu nhiệm vụ. Lần đầu tiên ra nhiệm vụ, mất đi chi viện cái kia kêu Lục Lâm thẩm phán viên chặn lại đã chịu cảm nhiễm dị thú tiến vào khắc xa hồ đầm lầy. Lần thứ 2 ra nhiệm vụ là điều tra một cái từ khác nơi tụ tập tránh được tới sát nhân cuồng ma. Nghe nói thực lực rất mạnh, giết chết quá rất nhiều thức tỉnh giả. Ngay cả anh hùng kỳ thức tỉnh giả cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn chuyên đoạt thức tỉnh giả trong tay thẻ bài. Hắn tham lam, thúc đẩy hắn không ngừng giết người, không ngừng cướp đoạt thẻ bài. Không ít tiểu nơi tụ tập nghe chi sắc biến. Đường Thời vì truy tra người này, đi ra ngoài lắc lư gần 1 tháng. Đảo không phải hắn có bao nhiêu khó đối phó, mà là thực giảo hoạt, chạy so với ai khác đều mau. Hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay, hắn lập tức liền rời đi địa phương, đào vong khắp nơi tụ tập. Đường Thời tiếp mệnh lệnh là, đem người bắt trở về, đương nhiên liền không thể nhìn người đào tẩu, chỉ có thể vẫn luôn truy. Cùng kia, sát nhân cuồng ma chân chính động khởi tay tới thời điểm, Đường Thời quả thực hắc mặt, bị truyền thực lực cao cường, sát nhân cuồng ma, Nguyên lai là một cái có được bộ phận thú linh tộc huyết mạch thức tỉnh giả. Liên tính bị buộc nóng này kích hoạt huyết mạch chi lực. Xuất hiện thú linh hóa, cũng chỉ bất quá là một đôi thú nhĩ cùng hai chỉ lợi trào. Lúc sau không còn có dư thừa biến hóa, hắn huyết mạch độ tinh khiết rất thấp. Sử dụng kỹ năng đều là tần liệt sớm 800 năm là có thể sử dụng ra tới. Đường thời đối này đương nhiên quen thuộc nhất, hắn còn không có phóng đại chiêu. Mới vừa bày ra một cái tư thế, đường thời liền biết hắn muốn sử dụng cái gì kỹ năng. Trực tiếp bị đường thời tấu đến đầy đầu bao kéo đã trở lại, như vậy nhược kê cư nhiên lãng phí hắn. Gần một tháng thời gian, quả thực tìm chết. Cần thiết ngoan tấu, đường thời chỉ phụ trách đem người chào trở về. Mặt khác sự tình hắn đều bất quá hỏi. Giao kém, hắn tiếp tục về nhà hoa. Không có việc gì hắn liền không đi thẩm phán hội lộ diện, đường thời lần thứ ba nhiệm vụ là. Làm hắn điều tra khắp xa hồ đầm lầy bên kia dị thú dị động. Đường thời đối nhiệm vụ này, đã không có nhiệt tình. Trực tiếp đem nhiệm vụ ném cho thủ hạ kiến tập thẩm phán viên Lăng Phi. Làm hắn mang theo hắn tiểu đội đi điều tra, có chuyện gì lập tức hồi báo hắn là được. Thân là đường thời thủ hạ kiến tập thẩm phán viên, Lăng Phi đương nhiên yếu lĩnh mệnh tiến đến. Hơn nữa là phi thường cao hứng đi, kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên mỗi lần ra nhiệm vụ đều là có nhiệm vụ tích. Phân, lấy. Những nhiệm vụ này tích phân ở thăng cấp khảo hạch thời điểm sẽ dựa theo nhất định tỷ lệ tính tiến khảo hạch phân. Cho nên đối kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên tới nói, có thể nhận được nhiệm vụ là phi thường kích động sự. Đương nhiên phải hảo hảo hoàn thành, tranh thủ bắt được nhiệm vụ lần này đủ số tích phân, đường thời không có việc gì một thân nhẹ. Đem nhiệm vụ giao cho thủ hạ người đi làm. Hắn tiếp tục qua ở nhà nghiên cứu hắn phù văn, pháp năng nguyên toàn cùng phù văn nguyên toàn, hắn tưởng thử cường hóa thẻ bài, cho nên cần thiết phải có pháp năng nguyên toàn cùng phù văn nguyên toàn. Hệ thống thương thành tuy rằng có rất nhiều thẻ bài, nhưng là đường thời sẽ không mỗi chương đều mua tới, kia không hiện thực, hơn nữa cũng không có như vậy nhiều nguyên năng tạp, trong tay hắn có nguyên năng tạp cần thiết phải dùng ở lưỡi dao thượng. Không thể tùy tiện hoa rớt, giống sơ cấp trị liệu tạp như vậy thẻ bài, là bọn họ chuẩn bị, liên tính lại quý cũng muốn mua cùng với giải rác mua như vậy nhiều chương thẻ bài. Chỉ bằng tập trung tinh lực, tập trung cường hóa trong tay hiện có thẻ bài, làm một chương thẻ bài có bao nhiêu loại kỹ năng, cũng liền tương đương với đem mấy chương thẻ bài kỹ năng tập trung ở một chương thẻ bài thượng. Như vậy sẽ tỉnh hạ rất nhiều nguyên năng tạp. Hơn nữa ở thời điểm chiến đấu, cũng không cần lãng phí lấy tạp thời gian, một chương thẻ bài thu phục hết thảy vấn đề. Chẳng qua, chỉ bằng đường thời, muốn một mình nghiên cứu ra pháp năng nguyên toàn cùng phù văn nguyên toàn. Còn có điểm miễn cưỡng, ở đường thời còn ở luyện tập vẽ thú nha thượng phù văn khi nhận được kim thước điện thoại, nói ra Tư Hàng cùng A-ôn nghiên cứu hoàn thành đường thời vừa nghe. Kích động lập tức đem trên giường đồ vật đều cuốn tiến tiểu ô vuông. Mặc tốt quần áo ra cửa, lái xe thẳng đến thẩm phán hội, ở đường thời vào thẩm phán hội lúc sau. Lộ đối diện vài người nam nhân, mới thần sắc khả nghi ngẩng đầu nhìn đi vào đường thời liếc mắt một cái. Bọn họ cũng không dám ly đến thân cận quá, sợ bị phát hiện, hiện tại toàn bộ Lam Tinh Thành ai không biết Linh Vương thẩm phán viên là thức tỉnh kỳ trung cấp. Thức tỉnh giả, này thực lực bãi tại nơi này, ngũ cảm khẳng định cũng so khác thức tỉnh giả cường rất nhiều, đường thời thượng đến chính mình làm. Công khu, kim tước nghênh diện lại đây, đường thời mở miệng nói, bọn họ người đâu, ở trong văn phòng chờ, đường thời trải qua kim tước. Bước đi tiến văn phòng, kim tước không có theo vào đi, ở cửa nghỉ chân, người cũng cùng nhau tiến vào, đường thời mở miệng. Kim Tước lúc này mới đi vào đi Tư Hàng cùng A-ôn ngồi ở trên sofa chờ đường thời lại đây. Hai người ở thấp giọng trò chuyện cái gì, A-ôn tuy rằng sẽ không nói, nhưng là lại có thể nghe thấy nhân gia nói cái gì. Trong tay hắn cầm giấy cùng bút, sẽ đem chính mình tưởng nói viết xuống tới. hắn chính là lấy như vậy phương thức cùng Tư Hàng giao lưu. Hơn nữa cùng nhau làm nghiên cứu, nghe thấy mở cửa thanh. Hai người đều không hẹn mà cùng đứng lên. Đường Thời bước nhanh đi tới. Ngồi, đừng khách khí, mau làm ta nhìn xem. Rốt cuộc là cái dạng gì vũ khí, Tư Hàng cùng A Ôn đều cười rộ lên. Nhìn Đường Thời vội vàng bộ dáng, bọn họ cảm thấy này hơn 2 tháng ngày đêm giao tranh. Đáng giá, Tư Hàng đem bãi ở trên bàn trà một chương thẻ bài cẩn thận cầm lấy tới. Đôi tay đưa cho Đường Thời, ta đem nó tạp hóa, ngài xem mơ siêu, hảo, Đường Thời tiếp nhận tới. Nhìn thoáng qua, này chương vũ khí tạp tên gọi, 2 ống nguyên năng cơ pháo. Đường Thời đã chờ không kịp. Đương trường liền kích hoạt rồi thẻ bài, một đài trường Đường Thời đùi cao vũ khí xuất hiện ở trong văn phòng. Hết chương.